Chương 215, không nghe lời trả gì dợ. Canh thứ 2 thoạt nhìn thật khóc ga, liền xem như mỉ tí loại này không thích trùng hệ bổ kẹ mẩn nữ sinh, thấy được tiến hóa sau bệ ý hiệu cũng không khỏi tán dương. Mà lúc này bệ ý hiệu cũng rất giống đang đánh giá mình, sau đó vui sướng cơ song thương, giống như rất ưa thích mình mới hình thái. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Dương trong lòng hay là rất hưng phấn. Không được ta nhịn không được, A Dương đi theo ta một trận đấu đi nhìn xem không giống bệ ý hiệu xuất hiện. Satoshi bỗng nhiên lúc cảm thấy trong nội tâm ngứa một chút, lập tức tiến lên đây mở miệng nói. Đối với Satoshi gia hỏa này tới nói, chuyện gì xinh đẹp đều là rất dễ dàng dẫn lên ý chí chiến đấu của hắn, nhìn thấy từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ kẹ mẩn, liền muốn giao một cái tay. Đối với mọi người tới nói, Satoshi bỗng nhiên đưa ra muốn so thi đấu, mặc dù để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Đây mới là xạ tổ sỉ tính cách, nếu như không có ngược lại lộ ra kỳ quái. Dương nghe tiếng nhìn một chút bệ y thì không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tốt hay không vậy liền thử một chút xem sao, vừa vặn hắn cũng là muốn thử nhìn một chút, tiến hóa về sau bệ y thì thực lực như thế nào. Đã xạ tổ sỉ nguyện ý làm đối thủ này hắn tự nhiên là không có ý kiến, mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng về sau, QNZ không có ngăn cản, dù sao hắn QNZ muốn nhìn một chút. Tối trung tiến hóa hình thái bổ kẹ mẩn lại lần nữa tiến hóa về sau đến tuột cùng có được như thế nào lực lượng, sở dĩ chủ động đi ra. Như vậy thì để ta tới làm trọng tài đi, tốt như vậy trận đấu này liền định là một đối một tranh tài, một bên nào bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu tranh tài liền kết thúc hiện tại bắt đầu đi. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ đứng ở hai người trung tâm mở miệng nói. Dương thấy thế trực tiếp để bệ y hiệu đứng ở trong sân, bởi vì ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi này cũng không có lúc này đấu trường, bất quá địa phương đủ lớn, tùy tiện tìm một khối đất trống là có thể. Rất tốt, đã dạng này ta QNZ muốn xuất ra ta mạnh nhất thực lực đến. Xạ tổ sỉ thấy thế hưng phấn mở miệng nói, sau đó từ bên hông cầm ra một cái bộ kẻ bạn tràn ngập đấu chi nói. Bất quá đứng ở một bên mỹ tỷ cùng bờ dọc lại là sắc mặt hơi khó coi. Cái kia bộ kẻ bạn sẽ không phải là ra đi trả gì giật, chỉ gặp xạ tổ sỉ đem bộ kẻ bạn ném ra. Mỹ tỷ cùng bờ dọc hai người nhất thời thầm nghĩ quả nhiên, đồng thời không khỏi hướng phía đằng sau lui lại mấy bước, chỉ thấy hết mang lập lòe phía dưới, một mực uy vũ trả dị giật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ánh mắt sắc bén, thân thể cường tráng, nhìn so với bình thường trả dị giật đã lớn hơn nhờ ý ủ trời hoài nghi, trả dị giật sơn cốc những cái kia bản thân liền tương đối biến thái. Nguyên lai xạ tổ sỉ cầm ra hỏa QNZ có trả gì giật, ta nhìn thấy xạ tổ sỉ thả ra trả gì giật sau Z mở miệng nói ra. Bản thân hắn QNZ là có trả gì giật, mà lại là hắn ban đầu bộ kẹ mẩn cho nên quan hệ rất tốt. Đối với trả gì giật Z tự nhiên là có được đặc biệt cái nhìn. Nói như thế nào đây, hắn tương đối xem trọng trả gì giật đi. Ê ha ha, hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Một bên mỉ tỷ hai người cười khan một tiếng mở miệng nói. Nếu như chỉ là đơn thuần đối chiến ngược lại là dễ nói, vấn đề là trả dị giật căn bản không nghe xạ tổ xì hiệu lệnh, sau khi ra ngoài liền ưa thích tùy ý làm bậy, là rất nguy hiểm ra hỏa, liền xem như làm huấn luyện ra xạ tổ xì, cũng là không ít trên người trả dị giật chịu đau khổ. Đáng giận các ngươi hai người này, không đùa nghịch xem nhẹ người, trả dị giật tại xỉn nạ bạ Jim lúc sau đã bắt đầu nghe lời của ta, cái này một lần cũng giống vậy sẽ thắng. Đúng hay không á trả gì giật, mặc dù mỉ tỷ hai người nói không lớn tiếng, nhưng là xạ tổ sỉ vẫn là nghe được, lập tức khó chịu hô lớn, sau đó lại cười híp mắt nhìn xem trước người trả gì giật mở miệng nói. Giống ầm, chỉ gặp trả gì giật khinh thường hô lớn một tiếng, sau đó trực tiếp đạo phở là mẹt giờ phun ra ngoài, đám người thấy thế lập tức kinh hãi ngồi xổm xuống dưới, chỉ có ổ ký đỏ tiến sĩ lao nhân ra phản ứng tương đối chậm, bị phun ra ít diễm quét vừa vặn. Nửa người trên đều bị nướng khét. Ách, cái này phở là mẹt giờ uy lực ngược lại là thật không tệ, chỉ gặp ổ kỳ đỏ tiến sĩ ngẩn người tại chỗ nói một tiếng, sau đó liền ngã xuống. Sải ghệ thấy thế lập tức tiến lên đỡ ổ kỳ đỏ bác sĩ. Sau đó khí phẫn đối với xạ tổ xì nói ra. Dù sao cũng là ra ra hắn nhận lấy công kích, cho nên nhiều ít vẫn là có chút tức giận. Đáng giận xạ tổ xì ngươi ra hỏa này. Không thể khống chế cái này, trả dị giật ngươi thả nó đi ra làm cái gì a, đáng giận mới không phải đâu, ta trả dị giật phía trên tại biểu đạt nó hưng a. Xạ tổ sỉ nghe tiếng sau muốn cãi lại, vừa nói dứt lời chỉ gặp một đạo hỏa trụ lại là hướng phía mình đánh tới, lập tức bị nóng kêu lớn lên. Rất hiển nhiên Trạ Dị Dật cũng không phải là hắn nói như thế đã sẽ không ở làm loạn. Xem ra xạ tổ xỉ vẫn là không có khống chế Trạ Dị Dật. Đứng tại đối diện Dương thấy thế cũng là không còn gì để nói. Làm sao lại cái dạng này bị nướng cháy tiểu tử giống như không nguyện ý tin tưởng. Rõ ràng trước đó khiêu chiến xin nạ bà Jim thời điểm, còn rất nghe mình lời nói đánh bại cái kia mà ơ mà, hiện ở chính diện lại biến thành bộ dáng này, cái này thật sự là để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đang khi nói chuyện Trạ Dị Dật lại bắt đầu bạo tẩu, bốn phía sử dụng phở là mẹt giờ công kích. Thật là, không được còn cứng hơn chống đỡ, nhanh lên đem Trạ Dị Dật thu hồi đi a. Một bên bồi rối tránh né mỉ tỷ 203 mở miệng đối xạ tổ xì hô lớn. Xạ tổ xì nghe tiếng cũng là phản ứng lại, xuất ra bổ kẻ bản muốn đem Trạ Dị Dật thu hồi đi. Bất quá lúc này bay đến không trung Trạ Dị Dật tốc độ di động thực sự quá nhanh, xạ tổ xì căn bản không có cách nào trúng mục tiêu. Ngược lại Trạ Dị Dật lại là một cái phở là mẹt dạo ở, đem xạ tổ xì đốt chùi ẩm. Đúng lúc này, Trạ Dị Dật một đạo phở là mẹt dạo ở xông về Dương, mắt thấy là phải trúng mục tiêu, chỉ gặp một đạo kim hoàng sắc cái bóng nhanh chóng xẹt qua. Sắc bén song thương phía trên lập lòe ra hào quang màu xanh lục, vờ ơ y ma trực tiếp bổ ra Trạ Dị Dật phở là mẹt dạo ở. Chính là bệ ý hiệu cút, rất rõ ràng đó có thể thấy được, uy lực tăng lên rất nhiều, nếu không tuyệt sẽ không thanh lý mở ra phở là mẹt dạo ở công kích. Chỉ gặp không trung Trạ Dị Dật nhìn thấy màn này, ánh mắt bên trong lập tức ra tử Trạ Dị Dật tựa như là có một chu tờ chiến đấu dục vọng, chậm rãi từ không trung rơi xuống dưới, đứng ở bệ ý hiệu đối diện. Đám người thấy thế sững sờ, nhìn Trạ Dị Dật đối chiến với bệ ý hiệu giống bất quá Trạ Dị Dật không để bọn hắn thất vọng, cũng không để ý tới cảm giác không còn chút sức lực nào bên trong xạ tổ si, đối mặt với bệ ý hiệu trực tiếp xử xuất phở là mẹt dạo ở. Cơ vơ tờ, chương lại thiếu TXT, sao mà lắm chương thiếu thế không biết.